Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 146. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thế nhưng Phật ở trong kinh điển nói ra rất nhiều công đức lợi ích thù thắng, chúng ta không thấy được. Chúng ta rất khó tin tưởng, rất khó tiếp nhận. Đây cũng là sự thật. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội, dần dần ngộ ra được cái đạo lý này, chúng ta liền tin tưởng Phật nói việc này có khả năng. Tuy là mời một pháp sư, thậm chí pháp sư không phải là cao minh lắm, giảng một lần như vậy, một giờ đồng hồ, nửa giờ đồng hồ, bạn phải nên biết, mỗi một người đến nghe kinh, cho dù họ ngộ hay không ngộ, trong A Lại Gia Thức đã trồng xuống chủng tử Phật. Đây là khẳng định. Những người này đến nghe kinh, mắt thịt chúng ta xem thấy, còn có những quỷ thần mà mắt thịt chúng ta không xem thấy. Quỷ thần xem thấy có pháp sư giảng kinh, sanh tâm hoan hỷ, họ cũng đến nghe. Ở cái đạo tràng này của chúng ta, số lượng quỷ thần ở nơi đây nghe kinh vượt qua đại chúng ở hiện trường chúng ta, vượt qua gấp nhiều lần. Có những quỷ thần phước đức kém một chút, không dám bước vào giảng đường, ở ngoài giảng đường nghe giảng. Còn có quỷ thần yêu cầu chúng ta mở băng đĩa cho họ nghe. Hiện tại lầu 1, lầu 2 của chúng ta, bạn thấy tivi đang mở băng đĩa đó, ngày đêm không nghỉ, mở phát 24 giờ. Để làm gì? Quỷ thần yêu cầu. Bạn liền biết được công đức giảng kinh nói pháp bao lớn. Cho nên chân thật hiểu rõ rồi. Hiện tại tôi ở trong trường hợp đa nguyên văn hóa, tôi thường nói, thường hay khuyên bảo mọi người, hiện tại thế giới động loạn, tai nạn triền miên. Bạn thấy tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng hơn, thậm chí lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Tai nạn do đâu hình thành? Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất hay. Thủy tai, hồng thủy, do lòng tham của chúng ta hình thành. Hỏa tai, núi lửa bùng phát. Nhiệt độ nâng cao, sân nhuế tạo thành. Phong tai, ngu si. Động đất là lòng người bất bình. Không nên nói tai hại tự nhiên không có liên quan gì với lòng người, vậy thì bạn nói sai rồi. Phật pháp nói rất hay, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên tùy theo lòng người đang chuyển biến. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt, đất nơi đó đất bằng lưu ly. Tại vì sao hoàn cảnh y báo tốt như vậy? Người ở nơi đó không có tham sân si, không có cống cao ngã mạn, đất bằng như bàn tay. Chứng minh hoàn cảnh cư trụ đích thực là tùy theo ý niệm chuyển biến. Cho nên tai nạn phải hóa giải, lòng người phải quay đầu, thay đổi tự làm mới. Cái vấn đề này từ xưa đến nay đã có. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời năm đó cách với chúng ta hiện tại chỉ là 3000 năm. 3000 năm không phải thời gian dài. 3000 năm trước lòng người đã bất thiện rồi, bắt đầu bất thiện, dần dần bất thiện. Ngay trong 3.000 năm này, vấn đề này chưa được cải thiện. Những đại thánh đại hiền này, các ngài rất là chăm chỉ, nỗ lực ngăn ngừa, giảm thiểu. Không phải không có phòng phạm, đã làm phòng phạm rất tốt. Thế nhưng loại công trình này cần phải có mọi người hợp tác mới có hiệu quả. Không thể hợp tác vậy thì khó. Không thể hợp tác, ở trong Phật Pháp nói, chư Phật, Bồ Tát cũng không thể kháng nổi cộng nghiệp của chúng sanh. Câu nói này giải thích cho vấn đề này. Thế nhưng phong khí xã hội thời xưa còn là tốt đẹp, người nghe lời rất nhiều, cho nên còn có một khoảng thời gian chân thật làm được thịnh trị dài lâu. Người hiện tại thì không được. Người hiện tại không nghe lời, không bằng lòng tiếp nhận giáo huấn. Cho nên vấn đề này chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ lại, đây là vấn đề của nhân tính. Chính trị không thể giải quyết. Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra ở vương tộc, chính trị không thể giải quyết cái vấn đề này, ngài liền buông bỏ vương vị. Quân sự cũng không thể giải quyết, cho nên ngài đem tướng quân thống soái cái vị trí này cũng buông bỏ. Kinh tế không thể giải quyết, đây là sự thật mà chúng ta xem thấy được. Khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết, vậy phương pháp gì có thể giải quyết? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giáo dục tôn giáo. Hay nói cách khác, toàn thế giới người tín ngưỡng tôn giáo tâm địa vẫn là lương thiện, trong tâm họ còn có một phần tâm cung kính, cung kính đối với thần minh. Chỉ cần có một bộ phận người này chân thật chịu giác ngộ, cái thế gian này vẫn còn cứu được. Hy vọng những người này làm ra tấm gương tốt, dẫn đầu để làm. Cho nên chúng ta cực lực đề xướng giáo dục tôn giáo. Hy vọng những nhà tôn giáo này đều lấy chư Phật, Bồ Tát, Thượng Đế, chúng thần, thiên sứ, tiên tri, tự cư, vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, không phải vì chính mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh tiêu trừ những khổ nạn này. Đây chính là nhà Phật nói đại từ đại bi. Ngày nay chúng ta nỗ lực làm đa nguyên văn hóa, mục đích chính ngay chỗ này. Ở trong Phật Pháp nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật thường nói phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui, là giúp đỡ chúng sanh, không phải vì chính mình. Do đó chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra đệ nhất thiện của thế xuất thế gian không gì hơn hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Làm cái công tác này, phải làm tốt cái công tác này, vẫn là phải có người chân thật có tâm từ bi phát tâm. Sự việc này không phải một người có thể làm. Đồng tu xuất gia cùng đồng tu tại gia phải hợp tác mật thiết, sự việc này mới có thể làm được tốt. Đây là gia nghiệp Như Lai, sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Gia nghiệp Như Lai chính là gia nghiệp của chính mình, Sự nghiệp của Phật Bồ Tát chính là sự nghiệp của chính mình, nhất định phải hợp tác. Chúng xuất gia chuyên tâm nghiên giáo tu hành, thành tựu đức hạnh học vấn của chính mình, có năng lực giáo hóa. Hai chúng đồng tu tại gia phải phát tâm hộ trì. Không có người hộ trì, chỉ riêng có người biết giảng kinh thì không được. Họ không có đất dụng võ, họ đến đâu để giảng? Họ giảng cho ai nghe? Nhất định phải có hộ trì, quyết định không thể khiếm khuyết. Hộ pháp cùng hoằng pháp công đức là như nhau. Nhất định không nên cho rằng pháp sư giảng kinh công đức lớn, người hộ trì công đức nhỏ, sai rồi. Hoàn toàn bình đẳng. Tôi vẫn thường hay nói, công đức hộ trì cao hơn công đức với pháp sư giảng kinh. Vì sao vậy? Giống như lập trường học vậy, người hộ trì là hiệu trưởng, là làm nhân viên hành chánh trường học. Hai chúng xuất gia là giáo viên. Trường học làm được tốt hay không? Công đức của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ông ấy có tầm nhìn, có kiến thức, ông ấy có năng lực mời thầy giáo giỏi, học trò được lợi ích. Nếu như hiệu trưởng này không gánh trách nhiệm, tùy tiện tìm vài người đến dạy, học trò không có được lợi ích. Hiệu trưởng có trách nhiệm đối với học trò, mời thỉnh giáo viên nổi tiếng, học trò đều có thể học tập thành đạt. Đương nhiên là thầy giáo dạy bảo, công đức vẫn là hiệu trưởng. Do đây có thể biết, trụ trì một đạo tràng, công đức này rất lớn. Nhất định phải có thanh tịnh tính, phải phát tâm Bồ Đề. Là vì lợi ích chúng sanh một phương mà xây dựng đạo tràng, quyết không phải là tự tư tự lợi. Nếu như phạm vi lợi ích rất nhỏ, vậy thì công đức của họ không có, chỉ tu được một chút phước nhỏ mà thôi. Chúng ta rất may mắn đến được Singapore, gặp được trưởng giả Lý Mộc Nguyên. Đây là một vị Đại Bồ Tát khiến người tôn kính. Ông mời chúng ta đến nơi đây để tu học. Ở nơi đây hoằng pháp không chỉ mời chúng ta đến giảng kinh, vẫn hy vọng chúng ta trụ ở nơi đây một thời gian dài. Đây là điển hình của mạt pháp, tấm gương tốt. Hoằng pháp lợi sanh thời mạt pháp. Ngày trước chúng ta ở Đài Loan được Hàng Anh quán trưởng hộ trì 30 năm, chúng ta mới có được một chút thành tựu. Các vị nghĩ tưởng xem, Hàng quán trưởng giảng sanh, không có người hộ trì nữa, đạo tràng của chúng ta giải tán. Không hề nghĩ đến duyên phận thành tựu ở nơi đây. Cư sĩ Lý rất khách sáo, rất khiêm tốn. Ông kế thừa sứ mạng chưa xong của Hàng quán trưởng. Chúng ta di dời đến ở nơi đây, tiếp tục hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, hoằng dương kinh Hoa Nghiêm. Đây là nguyện vọng của Hàng quán trưởng. May mà có được hộ trì của cư sĩ Lý, chúng ta thuận lợi ở nơi đây. Cho nên phát tâm công đức, thù thắng không gì bằng. Trên kinh nói, yểm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ. bạn phát nguyện giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên chuyển nữ thành nam. Đây là nhất định. Không chỉ là chuyển nữ thành nam, chuyển phàm thành thánh, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải loại thân thể này, đó là thân máu thịt, không phải. Trong nguyện văn phía trước chúng ta đã đọc qua, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là tử ma chân kim sắc thân. Tử ma chân kim sắc thân, cái ý này chính là thân vĩnh viễn bất hoại. Cho nên người thế giới Tây Phương, người người đều là vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ, bao gồm người giảng sanh, mỗi mỗi đều là vô lượng thọ. Chỗ thù thắng như vậy, làm sao có thể không đi? Người chưa hiểu rõ ràng, người chưa nghĩ thông, còn lưu luyến cái thế gian này, muốn chuyển thân nam, vậy cũng là việc dễ như trở bàn tay. Niệm A-di-đà Phật, cầu chuyển nữ thành nam, đây là việc dễ như trở bàn tay. Mời xem nguyện thứ 24 phía sau. Thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh. Đây là liên hoa hóa sanh nguyện. Bổn kinh sau cùng lại nói: nhược hữu chúng sanh, minh tính Phật trí, nải chí thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tính dĩ thiện căn, tác chư công đức, chí tâm hồi hướng, giai ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Già phu nhi tọa, tu du chi khoảnh, thân tướng quang minh, trí tuệ công đức, chư dư Bồ Tát, cụ túc thành tựu. Đây là Thế Tôn tường tận nói với chúng ta, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là hoa sen hóa sanh, không giống cái thế gian này chúng ta. Thế gian chúng ta là thai sanh, thai sanh rất khổ. Ở trên kinh Phật hình dung cái khổ của ngục thai, người trong lúc thọ thai cũng giống như ở trong địa ngục vậy, không hề khác. Hoa sen hóa sanh thì không có cái khổ này. Đồng thời thai sanh, tình ái nặng, tình cha con, tình của mẹ con, tình nặng, đây cũng là tạo thành chướng ngại to lớn tu hành chứng quả. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sanh, không có cha mẹ, không có loại cảm tình này. Đây mà mười phương chúng sanh muốn bỏ đi mà bỏ không được. Thế giới Tây Phương tốt, phương thức sanh ra rất thù thắng, mà còn hóa sanh. Hóa sanh là hóa hiện, quyết không phải giống như thế gian này của chúng ta. Từ ấu thơ dần dần lớn lên đến trẻ nhỏ, từ nhỏ dần dần lớn lên, đây là tướng có sanh có diệt, tướng sanh diệt. Thế giới Tây Phương không có biến hóa sở tác, cho nên nó không có sanh diệt. Nếu như ở thế giới Tây Phương xem thấy có người trẻ tuổi, có người già, vậy thì sai rồi, nơi đó tuyệt đối không phải thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không biết là ông ấy chạy đi đến cõi nào. Người thế giới Tây Phương tướng mạo đều như nhau, thể chất cũng đều như nhau. Cho nên có người nghi hoặc, mọi người đều là như nhau, vậy ai là ai không thể nhận ra? Vậy làm sao nhận ra? Tự nhiên có thể nhận ra. Bạn có trí tuệ, bạn rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo, không hề sai sót một người nào. Tuy là diện mạo hoàn toàn như nhau, không hề nhận sai một người nào. Bạn có thần thông, bạn có trí tuệ. Trên kinh Phật nói những điều kiện này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Kinh văn vừa mở đầu, mười phương thế giới chư chúng sanh loại. Các vị nghĩ xem ý nghĩa của câu nói này. Mười phương thế giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, thảy đều bao gồm, không phân cõi nước, không phân tộc loại. Chúng ta nói mười pháp giới là mười cái tộc loại lớn. Chúng ta nói 28 tầng trời là 28 cái tộc loại khác nhau, không phân tộc loại. Trong những tộc loại này, hình sắc không như nhau. Trời cùng người hình sắc không như nhau, người cùng súc sanh hình sắc không giống nhau, hình sắc không như nhau. Phương thức đời sống không như nhau, văn hóa không như nhau, tín ngưỡng không như nhau, thảy đều không phân. Mười phương thế giới chư chúng sanh loại, đây chẳng phải là ngày nay chúng ta gọi là đa nguyên văn hóa hay sao? Đây là tánh đức. Chúng ta đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, những chỗ này phải đặc biệt chú ý, nhất định không thể lơ là. Nếu như học Phật rồi, là một người nghiên cứu kinh giáo, trong lòng vẫn là phải quấy nhân ngã, thì bạn hoàn toàn sai rồi. Bạn làm sao có thể hiểu được nghĩa kinh? Chân thật là một đệ tử Phật, nương giáo huấn của Như Lai, nên gọi là y giáo phụng hành. Trong tâm Phật không có giới hạn. Chúng ta cũng phải học Phật, trong tâm cũng không có giới hạn. Đối với tất cả chúng sanh, một mực đối đãi bình đẳng, lễ kính bình đẳng, xưng tán bình đẳng, cúng dường bình đẳng. Đây gọi là học Phật. Nếu như hậu đây bạc kia, chúng ta lập tức liền phải giác ngộ. Người xưa nói rất hay, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm của chúng ta là mê tình, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này sai rồi. Cái ý niệm này khởi lên, lập tức niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vô lượng giác. A-di-đà Phật chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Đánh bạc đi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Cho nên ý nghĩa kinh văn rất sâu, rất rộng. Thế gian bao gồm tất cả tôn giáo. Tôn giáo rất nhiều. Tôi nghe nói có hơn 100 loại. Có rất nhiều tôn giáo nhỏ từ trước giờ chưa nghe nói qua. Rất nhiều, rất phức tạp. Ở trên cái địa cầu này, ngoài địa cầu ra, thế giới phương khác, vậy không biết có đến bao nhiêu. Thần minh mà họ tín ngưỡng Thượng Đế mà họ tôn thờ. Cùng Phật Pháp đã nói, từ một gốc sanh ra. Cái đạo lý này, người học Phật phải nên thấu triệt. Phật nói, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cùng đồng một gốc. Do đó, họ có phân biệt chấp trước, ta không có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, chúng ta biết ở trong một thân cây, họ chỉ đến cành, đến được nhánh, chưa tìm đến cội gốc. Nếu như sâu hơn một tầng nữa, truy đến gốc rễ, hoàn toàn tương đồng. Họ cũng bỗng nhiên hiểu ra, ngày nay họ chưa ngộ, chúng ta giác ngộ. Chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận biết được, họ chỉ ở nơi cành, chỉ ở nơi lá. Hiện tại họ ở nơi địa vị gì vậy? Họ cùng ta có quan hệ gì? Cùng đồng một thể sinh mạng. Trên Kinh giáo Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Chân thật là một pháp thân. Cho nên họ nói họ tin Thượng Đế, ta còn tin được chân thành hơn so với họ. Họ cúng tế thần minh, ta còn chăm chỉ hơn họ. Ta hiểu rõ, ta thấu đáo. Trong kinh, phía sau Phật nói, chúng ta phải tin tưởng trí tuệ của Phật. Phải tin tưởng trí tuệ thù thắng của Phật. Phật đã đem tất cả chướng ngại, phiền não đoạn hết rồi. Tự tánh vốn đầy đủ, trí tuệ bát nhã hiển lộ ra tròn đầy viên mãn. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Bạn xem thật bình đẳng. Trí tuệ là bình đẳng. Đức là cái gì? Ngày nay chúng ta gọi là năng lực. Năng lực là bình đẳng. Tướng là hiện tướng. Thân tướng của chúng ta, hiện tượng hoàn cảnh đời sống của chúng ta cũng đều là bình đẳng. Không có thứ nào không bình đẳng. Tại vì sao ngày nay chúng ta biến thành ra như thế này? Phật nói được rất hay. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lỗi lầm của chúng ta phạm ngay ở chỗ này. Phật là một lời nói rõ ra. Tại vì sao bạn đọa lạc ở trong mười pháp giới làm chúng sanh? Nguyên nhân chỉ chẳng qua là vọng tưởng chấp trước mà thôi. Bỏ đi vọng tưởng chấp trước, bạn chính là như chư Phật. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh bao gồm ba đường. Trong mắt của Phật nhìn, đây là những vị Phật mê hoặc điên đảo. Họ còn mê hoặc điên đảo. Giống như một người uống rượu hơi nhiều rồi, uống say rồi, nổi tủ phong, anh ấy là người say rượu, không thể không thừa nhận anh ấy là người. Họ là người. Thế nhưng hiện tại người này rất không bình thường, họ say rồi. Cho nên Phật thấy chúng ta, thừa nhận chúng ta là Phật, không thể nói không phải là Phật. Chỉ là cái gì? Mê hoặc điên đảo mà thôi. Mê hoặc điên đảo là tạm thời, không phải vĩnh cửu. Sẽ giác ngộ, sẽ tỉnh lại. Cũng giống như người nổi tủ phong, náo loạn vậy. Họ có tính thời gian, qua một ngày thì tốt rồi, thì không việc gì, thì bình thường. Phật thấy chúng ta, tất cả chúng sanh này là Phật, một chút cũng không giả. Cho nên chúng ta tin tưởng trí tuệ của Phật, tin tưởng giáo huấn thù thắng của Phật, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Tin cái gì? Quan trọng nhất là phải tin tưởng thiện căn của chính mình, tin tưởng Phật tánh của chính mình, tin tưởng năng hiện năng biến là tâm của chính mình, thức của chính mình. Bạn phải tin tưởng việc này, tin tưởng Phật nói cho chúng ta thân tâm thế giới từ tâm tưởng sanh. Quả nhiên hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu sâu cái sự thật này, vậy thì dễ làm. Thiện tâm, thiện niệm, thiện hành của chúng ta, cảnh giới của chúng ta rất nhanh liền chuyển biến lại. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Phát tâm Bồ Đề, đây là thiện. Không phát tâm Bồ Đề thì không thiện. Cái gì là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, chân thật giác ngộ. Tâm Bồ Đề chưa phát, tâm của bạn là mê. Hay nói cách khác, tâm Phật cùng tâm phàm phu mê ngộ khác nhau. Giác ngộ rồi là tâm Phật, mê rồi là tâm phàm phu. Then chốt ở tu học chính ở chuyển mê thành ngộ. Sự việc này nói ra thì dễ dàng, khi làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào? Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã mê hoặc điên đảo. Tập khí mê hoặc quá nặng là có thể lập tức buông bỏ. Bạn không nỡ buông bỏ, bạn có cảm tình rất sâu đối với nó, không nỡ buông bỏ. Cái cảm tình này chính là mê hoặc, không phải là việc tốt. Bạn đến lúc nào chịu buông bỏ thì lúc đó liền thành Phật. Nhà Phật có câu ngạn ngữ: buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Cái gì gọi là đồ đao? Mê hoặc là đồ đao. Buông xả chính là Phật. Tại vì sao không thể buông xả? Chưa làm rõ ràng, chưa được tường tận. Cho nên Phật pháp chân thật là biết khó hành dễ. Tu hành không khó, phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Cái sự việc này khó. Thế Tôn vì chúng sanh nói pháp 49 năm, cái này khó. Chứng quả chân thật không? Các vị phải lưu ý một chút. Trên Kinh Đại Thừa, năm xưa Thế Tôn trong pháp hội giảng kinh, thính chúng có người nghe kinh vẫn không đến phân nữa thì khai ngộ chứng quả. Tôn giả A Nan trong hội Lăng Nghiêm nghe được phân nửa, chưa đến phân nửa. Kinh Lăng Nghiêm 10 quyển, đến sau cùng quyển thứ 3 ông liền tán Phật, khai ngộ rồi. Ma Đăng già nữ nghe kinh được phân nửa chứng quả, chứng được đến tam quả. Có thể thấy được tu hành chứng quả là chuyển đổi ý niệm. Chân thật là chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ. Ngày nay chúng ta không thể chuyển đổi lại, là tập khí trói buộc. chúng ta phải giác ngộ tập khí không phải thứ tốt. Con người sống ở thế gian, chân thật phải buông bỏ cách nghĩ, cách thấy, cách làm của chính mình, tiếp nhận giáo huấn của Như Lai. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, du hí thần thông. Bạn thấy các ngài thật tự tại, thật đẹp mắt, chân thật như Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đến đi tự do. Không vị nào không phải vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện. Ngày nay chúng ta rất khó chuyển đổi lại, chính là không ai không phải vì tự lợi mà thọ dụng. Việc này rất đáng lo. Cái niệm này là gốc bệnh. Tất cả đều là vì tự lợi làm chủ. Chư Phật Bồ Tát là lấy lợi sanh làm chủ, không có tự lợi. Ngày nay chúng ta cho dù học Phật rồi, muốn lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không bỏ đi tự lợi. Cho nên có chuyển thế nào cũng không chuyển được. Đạo lý chính ngay chỗ này. Buông bỏ tự tư tự lợi, sống ở thế gian này tùy duyên, thế nào cũng tốt, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chắc chắn không có chút nào ý của chính mình. Không có. Chúng ta mới được cứu. Nếu như có chút nào ý của riêng mình ở trong, ngay đời này của chúng ta lại luống qua, bạn nói xem có đáng tiếc không? Được thân người không dễ dàng, nghe Phật Pháp cũng không dễ dàng. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, lần này gặp được rồi, làm sao có thể để lỡ qua? Cho nên chính mình nhất định phải nghĩ thông, nắm lấy cái cơ hội này, nhất định không thể để lỡ qua. Làm thế nào thực tiễn? Tôi thường nói, chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật, phải buông bỏ ý niệm khống chế. Hành vi khống chế, quyết định không thể có. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phổ Hiền Đại Sĩ, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tất cả vì chúng sanh, quyết không vì chính mình. Ngày đó bạn liền được đại tự tại. Cho dù ngay trong đời quá khứ không tu phước, không có phước báo, thế nhưng sau khi chuyển đổi ý niệm, phước đức của tự tánh hiện tiền, phước báo xứng tánh, chân thật là bất tận lấy không hết, dùng không cạn. Thế nhưng không phải vì chính mình, vì người khác mà dùng. Nếu như có một niệm vì chính mình, bạn liền lại quay đầu lại đọa lạc, thì không phải tự tánh. Các vị phải nên biết, trong tự tánh không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả. Hay nói cách khác, xứng tánh thì không có dính tướng. Dính tướng nhất định là mê mất tự tánh. Học Phật mức độ thấp nhất phải đem cái đạo lý này làm cho rõ ràng. Bạn còn có một ý niệm vì chính mình, một niệm vì người khác, bạn chưa thấy tánh. Không vì chính mình, vì người, ngã tướng không có, nhân tướng vẫn còn. Vì tất cả chúng sanh, không dính tướng tất cả chúng sanh, vậy thì mới thật thành công. Lão Tử đã nói, vi nhi bất hủ, cùng ý nghĩa của Phật Pháp nói giống nhau. vì tất cả chúng sanh phục vụ, quyết không chấp trước tướng chúng sanh, không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng. Nhà Phật gọi là tam luân thể không. Như vậy mới gọi là tính kỹ thiện căn, tác chư công đức. Chư Phật khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, chúng ta tính thọ phụng hành. Tại vì sao phải cầu sanh tịnh độ? Chư Phật Như Lai mong muốn chúng ta sớm một ngày thành Phật. Đây là công đức bổn nguyện của chư Phật. Tất cả chư Phật tu hành ở nhân địa đều phát ra cái nguyện này. Nguyện tuy là phát ra không như nhau, tổng quy nạp lại đều không lìa khỏi tứ hoằng thệ nguyện. Có thể nói tứ hoằng thệ nguyện là quy nạp tất cả đại nguyện của mười phương ba đời chư Phật, không ngoài bốn điều này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thành Phật chính là gì? Giúp thành tựu tất cả chúng sanh. Phật ở thế gian là chuyên môn làm cái việc này. Sự việc này người thế gian hiện tại gọi là việc khờ khạo. Người khờ khạo mới làm, không vì chính mình, vì người khác. Người này không phải là người khờ khạo hay sao? Khờ khạo là Phật Bồ Tát, không khờ khạo là phàm phu. Chúng ta cũng phải làm cho rõ ràng, không làm người khờ khạo chỉ ở trong sáu cõi luân hồi, làm người khờ khạo mà đều đến thế giới cực lạc. Có thể thấy được, người thế gian cho là khờ, trên thực tế không khờ, chính họ mới là người khờ. Thế nhưng người thế gian cũng có một câu nói, người khờ có phước khờ là thật, phước khờ ở thế giới cực lạc. Ở cái thế gian này, quyết định không đi tranh với bất cứ người nào. Trong Phật Pháp nhất định không có tranh luận. Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Như vậy mới có thể chân thật học được Phật Bồ Tát đã làm công đức. Chúng ta như vậy có thể có một niệm mong cầu giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là đại thiện tri thức ngay trong chư Phật Như Lai. Lão sư tốt, chúng ta tuy là học được không tệ, thế nhưng chưa cứu cánh, chưa viên mãn. Cho nên chúng ta vẫn là thân cận thiện tri thức, thân cận một vị thầy tốt. Vị thầy này là tất cả chư Phật Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta. Vậy có thể sai sao? Gần đây tôi nghe một đồng tu đến nói với tôi, ông nói hiện tại có người nói thế giới Tây Phương cực lạc người đầy hết rồi, các người niệm Phật không cách gì đi được, nhất định phải đổi niệm Bồ Tát Di Lặc Dược Sư Phật, cầu sanh Đông Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ người đầy rồi, phải đổi thôi. Trên kinh không có nói. Cách nói này không tìm thấy trên kinh. Trên kinh không có, đó là ma nói, không phải là Phật nói. Dạng nhất không nên nghe người dạy sai. Người dẫn đạo người sai lầm này, quả báo rất thảm. Đây là làm cho rất nhiều người đoạn mất đi cơ hội ngay đời này giảng sanh tịnh độ. Tôi nghĩ những người này đại khái đời quá khứ có oán thù với họ, họ vẫn chưa báo, sợ bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi không có cơ hội báo, phải mau kéo lại chuẩn bị báo thù. Không phải tâm tốt. chúng ta nhất định phải rất rõ ràng, rất tường tận, đầy đủ điều kiện chân thật giảng sanh. Chỗ này điều kiện chân thật nói được rất đơn giản: thanh tịnh tín tâm, cụ chư công đức, nhất niệm hồi hướng, chắc chắn được sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là hóa sanh trong hoa sen. Câu kinh văn này rất quan trọng. Không chỉ hạ hạ phẩm là hoa sen hóa sanh, giảng sanh biên địa vẫn là hoa sen hóa sanh. Biên địa, đương nhiên Phật khuyên chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực, không nên ở biên địa. Thực tế mà nói, chính là sanh đến biên địa cũng không xấu, cũng xem là thành tựu. Trên kinh nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, đọa ở biên địa nhiều nhất chẳng qua 500 năm. 500 năm họ liền giác ngộ rồi, họ liền quay đầu. Họ vừa giác ngộ liền nhập phẩm, liền không ở biên địa. Đọa biên địa có hai loại nguyên nhân: một là hoài nghi trí tuệ của Phật, hai là hoài nghi thiện căn của chính mình. Thế nhưng tuy hoài nghi, đều rất nỗ lực niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh. Nếu như họ không nỗ lực niệm, họ không mong cầu giảng sanh, vậy thì chắc chắn không thể sanh tịnh độ. Chính là họ một mặt niệm Phật, họ một mặt vẫn là có một hoài nghi, dường như không tin tưởng thiện căn của chính mình. Phật dạy tôi niệm thì tôi thành thật niệm, xem thử xem có thể giảng sanh hay không. Họ có một ý niệm trong đầu như vậy, quả nhiên cũng giảng sanh, sanh đến biên địa. Cho nên cái nghi lự này không nên có, phải có tín tâm kiên định. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen hóa sanh. Trên kinh Phật nói với chúng ta, thân tướng, thân thể, tướng mạo, quang minh, trí tuệ cùng chư Phật Bồ Tát hoàn toàn giống nhau. Chư Bồ Tát này là ai? Trên kinh nói, chư thượng thiện nhân, Liên Trì Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, chư thượng thiện nhân đến sau cùng là người nào vậy? Các ngài ở trong chú giải nói với chúng ta, đẳng giác Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa vị này cao. Chư thượng thiện nhân không phải thượng thiện thông thường, thì ra là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem thù thắng dường nào. Cho nên sau khi chúng ta đọc rồi, tin tưởng sâu sắc A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thị hiện thành Phật đã có 10 kiếp, 48 nguyện của ngài, nguyện nguyện đều đã hiện thực, không có nguyện nào là hư giả. Chúng ta ở ngay chỗ này định đặt tín tâm chân thật, y giáo tu hành, phát nguyện cầu sanh, chúng ta liền thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.